Toàn chức pháp sư dị bản, chương 606, Hoàng Sam thiên đoạn, Bạch Quả Thụ. Góc truyện audio.com, lôi đài bên dưới, Triệu Mãn Duyên gượng người đứng dậy, thân thể tàn mạn hơi lắc lư, là dư âm bị rung chấn ban nãy chưa có hết choáng ngắn phóng nhãn lực nhìn xem Thánh Cung Laura, lại bất ngờ không còn thấy nàng đứng ở vị trí cũ, nhưng lần này Triệu Mãn Duyên đã dặn lòng không để bản thân bất ngờ nữa, hắn chẳng qua chỉ đứng đó, bày biện một chút giờ khóc giờ cười ý tứ. Ai, cung thủ ta bắt đầu không ưa cung thủ loại hình rồi. Đã rời xa rất xa chiến trường, cách đó hàng chục dặm cây số, Laura mở mắt ra yên lặng rút ngưng tụ ra hai giọt máu, dựng vào dây cung, ngón tay một dẫn, nhẹ nhàng buông ra. Phút, hai giọt huyết tuyến nhanh như thiểm huyết bắn ra ngoài, vạch ra vặn vẹo hình cung quỹ tích lấy tốc độ khủng khiếp bắn xuyên qua mấy chục dặm nhắm về Triệu Mãn Duyên địa phương. Hình cung phá toái, hai chi huyết tuyến hóa thành hai cái bóng đỏ, phân hai cái phương hướng, vô cùng to lớn đường cong vòng qua từng kiến trúc phế tích của tiểu thành bang, bo lách qua mấy dãy công trình sụp đổ, như là tử thần huyết xà vậy cuối cùng một mực thè lưỡi tại phía đông phía tây phân biệt sau lưng con mồi cắn tới. Triệu Mãn Duyên không lại đi chú ý đối phương quỹ tích nữa, hắn bây giờ đã có chuẩn bị, cả người thong thả bước vài bước về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng hất xuống tinh cung thanh mang. Hoàng Sam thiên đoạn, Bạch Quả Thụ, nơi Triệu Mãn Duyên đứng, lục bì phảng phất dưới mặt đất mãnh liệt chiếu lên, đột nhiên không hiểu vật thể gì đột một sới tung hàng trăm mét phạm vi, sốc lên cao vút một nhánh lại một nhánh khổng lồ thân cây, giống như là có một đàn hàng trăm con cự xà màu nâu vậy quấn quýt nhau đâm thẳng từ gốc rễ thổ nhưỡng dưới lòng đất trực tiếp bỏ trườn thâu tóm tận trời cao, đem Triệu Mãn Duyên bảo hộ lại bên trong. Sục sục sục sục thuận trời thân cây đoạn thụ trèo lên trên, toàn trường rất nhanh phát hiện thân cây vậy mà sinh trưởng nhanh một cách khủng khiếp, thoáng chốc đã đâm vào tầng mây cao hơn 200 mét rồi, cũng chia hóa ra đông đảo hướng phía khác nhau thân cành, những này mặc dù là từ chủ thân cây phân hóa đi ra, nhưng nó tráng kiện trình độ vẫn như cũ phi thường khoa trương, căn bản là không biết phải đạt tới loại ma pháp như thế nào mới có thể khiến nó tổn thương tác dụng. Bạch quả thụ, lá vàng tàn mạn như kim tiền, phảng phất ôm tùm khắp đầy trời nhánh cây, từ nhánh cây lại không ngừng là tả rơi xuống mặt đất, phủ đầy mặt đất, phấp phới như mùa thu tuyết vàng cực kỳ hùng vĩ. Khán đài phía dưới, mọi người ngẩng đầu nhìn xem đầy trời quan lá vàng ươm đẹp mắt, lại không biết vì cái gì viên này to lớn chi mộc để bọn hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, bởi vì tựa như có một vị cự thần nào đó hung dữ đang nhìn chằm chằm lấy chính mình. Oanh, cả quảng trường bên trong vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Sam đoạn thủ vị trí bỗng nhiên bộc phát ra hai tiếng kịch liệt oanh minh. Hai đạo huyết quang cung tiễn của Laura cơ hồ là trong nháy mắt va chạm trực tiếp. Cái kia chói mắt huyết quang kịch liệt thiêu đốt lấy không khí chung quanh, cũng kịch liệt tại Bạch Quả Thụ ở giữa bốc cháy. Chỉ là chỗ thiên thụ đoạn cây vừa bị cháy, Triệu Mãn Duyên phía bên trong liền không ngừng tụ tập thủy nguyên tố tưới lên thân dưới, kiên trì dập tắt lửa. Mà ở phía ngoài, hàng chục nhánh thân cây khác lại liên tục đâm chồi lên, quấn quanh chấp vá vào đại thụ khổng lồ tạo thành càng thêm vững chắc kiên cố. Góc truyện audio.com, Hoàng Sam thiên đoạn, Bạch Quả Thụ, Mạc Phàm ngây ngẩn nhìn theo đại thụ giữa trời, lúc này cũng là chính mình bị đánh đổ nhận thức. Đương nhiên, Triệu Mãn Duyên thứ tư hệ chính là thực vật hệ, điểm này là Mạc Phàm sớm biết qua. Chỉ là có một điểm khiến hắn phải cười khổ. Thế mạnh chủ yếu của thực vật hệ nằm ở phương diện công kích cùng khống chế toàn trường. Rốt cuộc về tay Triệu Mãn Duyên, dĩ nhiên như cũ trở thành một loại đổ bê tông phòng ngự đại thụ hệ. Thực vật hệ đoán chừng tương đối là một hệ phức tạp cùng đa dạng, đa chủng loại nhất trong toàn bộ tất cả các hệ, nó là đại biểu cho bạch ma pháp ở phương diện đối kháng cùng độc hệ của hắc ma pháp. Về lý thuyết, thực vật hệ ma pháp mạnh yếu phân định ở loại hồn thụ hạt giống mà pháp sư đạt được. Nói một cách minh bạch hơn, hồn thụ hạt giống này chính là như hồn chủng bên nguyên tố ma pháp vậy. Có những loại hồn hạt giống phổ thông như mộc đằng, mai cốc, đường lan, lam ngân, thảo mộc, bởi vì thuộc tính hồn cấp quá thấp kém, vĩnh viễn cũng sẽ không để ma pháp sư tu luyện lên được bán cấm chú bên trên. Ngược lại, đồng dạng có những hồn hạt giống cao quý đỉnh cấp như Lan Thạch Anh, Bì Ngạn, Mẫu Đơn, Phạm Quỳ, Bạch Ngân, liền được so sánh với càng cường đại thiên trùng, là một phiếu lợi tức để đột phá cấm chú về sau. Hoàng Sam thiên đoạn, Bạch Quả Thụ của Triệu Mãn Duyên sở hữu, dĩ nhiên thuộc về giai cấp thứ hai, giai cấp cao quý thực vật. Thậm chí, Mạc Phàm còn tin tưởng rằng, Triệu Mãn Duyên đã dùng một loại nào đó ma cụ cường hóa thêm cho Bạch Quả Thụ. Bằng không, vẫn không thể chịu nổi một lúc hai huyết tiễn của Laura được. Laura thở phì phò, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn tiếp tục dương lên cung, nàng tân lực hít thật sâu vào. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chung quanh nàng, sắc bén sát khí như lưỡi dao đều đã ngưng tụ tại nàng quanh người. Dây cung chậm rãi mở ra, một cỗ nóng bỏng huyết lưu từ ẩm huyết cung bên trong dũng mãnh tuôn trào khắp thiên địa chảy xiết thẳng vào Laura trong óc. Nàng lần này triệt để muốn toàn lực rồi, bởi vì rút chích quá nhiều huyết nhục trong người, đã thấy hai đầu ngón tay nàng gần như biến dị, máu chảy rỉ vào dây cung, lấm tấm ngưng tụ thành 9 chuôi đỏ rực ác ma chi tiễn. Huyết xạ phát động, loạn yến phi tiễn phát động, cửu đoạn liên hoàn phát động, hy vọng ngươi còn sống sót. Laura thả ra dây cung, nháy mắt một cái cả người đều biến đến có chút đỏ thẫm. Tiên tử dương cung, cung như trăng tròn, chi kia cửu tiễn trùng điệp huyết vũ bắn ra ngoài, tựa hồ một màn họa cảnh này phảng phất lên, phải đến 7-8 phần tương tự với truyền thuyết hậu nghệ một lúc bắn hạ 9 khỏa thái dương. Phốc phốc phốc phốc phốc, kịch liệt tiếng vùn vụt huyết tuyến phi thăng. Nhìn từ đằng xa, rõ ràng là bầu trời chiều tà chói lọi ập đến, tích tắc ngay sau đó, chiều tà thu liễm, hóa làm một đoàn huyết quang bên trong, dĩ nhiên phân tách bởi 9 cái điểm sáng màu đỏ chót tử vong. Đại bạo tạc đường bay của cửu tiễn cơ hồ đem hết tòa này đến tòa khác sơn phong trực tiếp chặn ngang nổ đoạn, rất nhiều còn sót kiến trúc cơ hồ là trong nháy mắt chết mệnh, bình nguyên thung lũng đứt gãy mà rơi xuống. Nói rõ bất cứ thứ gì có thể vẫn diệt đều dứt khoát vẫn diệt. Gocchuyenaudio.com Tại cái kia cửu huyết chi tiễn phía sau, thế mà xuất hiện 9 vệt dài màu đen thông đạo, cứ việc đại đạo tại mỗi lần huyết tiễn lướt qua về sau liền nhanh chóng biến mất thế nhưng rõ ràng là không có ai phản bác việc nhìn thấy không gian bị trực tiếp cắt ra 9 đoạn cảnh tượng. A, cái này phát sinh trong chớp mắt, toàn bộ đấu trường lôi đài dường như bị dừng lại, vô luận là khán giả hay người tham chiến, bọn hắn đồng dạng đột nhiên có một loại khó nói lên lời kỳ dị cảm thụ. Cách chương.